mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Tần Kỳ có thể ba, thời Khinh Khinh vẻ mặt hơi trắng, nàng cho rằng chính mình không có việc gì. Khả Quý Mặc Ngôn thần thức thám đi qua, nàng liền cảm giác được, cũng theo sát sau đó đi kiểm tra chính mình bụng, phát hiện nàng đan điền như trước là biến mất không thấy trạng thái. A Mạc, ta nên sẽ không cái gì bệnh nan y thôi. Dị năng giả thân thể cùng người bình thường bất đồng, hiện tại y học dụng cụ, cũng không biết còn có thể hay không kiểm tra ra cái gì. Sẽ không, Quý Mặc Ngôn mở miệng an thời Khinh Khinh tâm. Không cần loạn tưởng, chúng ta trước xuống lầu nhìn xem ba mẹ cùng bọn nhỏ tình huống, hảo thời Khinh Khinh gật gật. Đầu, nàng cũng muốn nhìn một chút Quý Mặc Ngôn ba mẹ cùng Hoành Cục Cưng Khoảnh Cục Cưng thức tỉnh cái. Gì dị năng, chúng ta đây động tác nhanh chút. Nói xong, sẽ đẩy cửa mà ra. Quý Mặc Ngôn một tay lấy nhân ôm lấy đến. Thời Khinh Khinh kinh hô một tiếng. Làm chi, mau buông ta xuống, thân thể không khỏe. Không cần cậy mạnh khả. Nhưng là, đây là ở nhà. Không chú ý nhiều như vậy. Ân. Quý Mặc Ngôn cúi đầu hôn trên trán thời Khinh Khinh, nhường nàng an tâm, nhẹ nhàng, nơi này là nhà của ta, cũng là nhà ngươi, thử dung nhập nơi này, ngươi sẽ thích nó, đột nhiên thâm tình như vậy, thời Khinh Khinh tâm khẽ nhúc nhích, ngượng ngùng hoa ở hắn gáy hoa, không nhường hắn nhìn đến nàng lúc này thẹn thùng vẻ mặt. Không được đến đáp lại, Quý Mặc Ngôn cũng không nóng nảy, ôm nhân thuấn di đến phòng khách. Nhìn đến ba mẹ cùng bọn nhỏ ở bầy ra Tân Kỳ có thể. Quý Sùng Quân lần đầu tiên thức tỉnh ra lực lượng hệ dị năng. Lần thứ hai thức tỉnh xuất ra là tốc độ hệ dị năng. Người khác tiến hóa ra đều là ngũ hành hoặc ngũ hành diễn hóa ra dị năng. Mà hắn tiến hóa ra là phụ trợ hệ dị năng. Nói thật, vẫn là đỉnh thất lạc. Cũng may lần thứ ba, hắn thức tỉnh rồi thích băng hệ dị năng. Lúc này chính chăm sóc khối băng, cùng tôn tử nhóm ngoạn nhi đâu. Quý phu nhân lần đầu tiên không có thức tỉnh dị năng. Lần thứ hai thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng. Kỳ thật nàng rất muốn là thủy hệ dị năng. Lúc ấy nàng là muốn cấp trượng phu giảm bớt chút gánh nặng. Lần thứ ba, bởi vì con dâu nguyên nhân, nàng buông tha cho thức tỉnh muốn thức tỉnh thủy hệ dị năng. Cùng con nói nàng muốn thức tỉnh quang hệ dị năng. Nói như vậy, con dâu thân thể có thể bị trị liệu tốt lắm ni nàng đương thời kỳ thật chỉ có như vậy cái ý. Tưởng, cũng không trông cậy vào thật sự có thể thành công. Dù sao quang hệ dị năng giả tồn tại nhưng là thiếu chi lại thiếu. Ngày đó bọn họ đi tìm quang hệ dị năng giả. Vị kia quang hệ dị năng giả bị dị năng giả liên minh cất giấu. Căn bản tìm không thấy hắn ở đâu. Cho nên mất hứng mà về. Vài ngày trước có nghe nói, có vị nữ tính quang hệ dị năng giả gia nhập dị năng giả liên minh. Nhưng quý phu nhân lại sốt ruột không được, có thế này ở nhà phát ra một chút tỳ khí. Cũng may con trai của nàng cấp lực thực, tìm đến có được quang hệ dị năng biến dị thực vật. Sau đó ăn rất nhiều khoảnh cục cưng dùng biến dị thực nhân hoa hợp thành xuất ra thanh ngưng đan. Đến tận đây, thành công thức tỉnh quang hệ dị năng. Quý phu nhân thực vui vẻ, là thật thực vui vẻ, nàng cũng không tưởng trở thành cỡ nào vĩ đại nhân, lòng tham của nàng tiểu, chỉ có thể trang hại nhà của mình cùng mọi người trong nhà. Không nói mặt thế sau, đã nói mặt thế trước kia cũng là như vậy, phàm là nàng có chút gia tâm, có lẽ lúc này cũng sẽ không như vậy oa ở nhà, mà là đi ra ngoài đại can một hồi. Phải biết rằng, nay đúng là thành lập thế lực hảo thời cơ, ta quang hệ dị năng chỉ có nhất cấp, không biết có thể hay không có tác dụng, quý phu nhân có chút không yên. Nhưng còn là muốn thử xem, cho nên ở Quý Mặc Ngôn đem thời Khinh Khinh ôm đặt ở trên sofa khi, liền ngưng tụ lại quang cầu quang đến thời Khinh Khinh trên người. Xem quang cầu nhập vào thân thể của nàng bên trong. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ. WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết.